Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nghĩ rằng hoạt động cổ, di chuyển vai là được. Ai biết được giáo viên ngồi ở phía trước với đôi chân thẳng. Ninh Hiên học cách ngồi xuống, cảm giác đau đớn đã tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng may chỉ là hoạt động cổ chân, còn có thể chịu đựng được. Dừng lại, ôm lấy, bảo trì 20 giây. Giáo viên cúi xuống, ôm gót chân, ực và đầu gối phù hợp chặt chẽ. Quay đầu nhìn, các bạn học chung quanh dễ dàng đi xuống. Cuộc sống 3 tuổi của Ninh Hiên trong nháy mắt bị tang thương tràn ngập. Ninh Hiên, đi xuống. Ninh Hiên cúi người, thân thể bị kẹt giữa không trung bất động. Làm thế nào để nói với mẹ một cách khéo léo, cô không phải là một phế vật trong khiêu vũ. Cô giáo đứng dậy, lấy tay đờ, ẻ lên lưng Ninh Hiên. Đau chết em, giọng nói của nhũ nhân vang vọng trong lớp học khiêu vũ. Giáo viên từ từ tăng cường lực đạo, lưng đi xuống, đầu gối lại bật lên. Đứa bé này đem đầu gối của bạn ấy đơ, ẻ lại cho cô. Vì thế phòng học múa xuất hiện hình ảnh như vậy, bên chân Ninh Hiên hai đứa nhỏ một người ấn một cái MU bàn chân, đầu gối hai đứa nhỏ một người ấn đầu gối, giáo viên ấn lưng. Cô giáo có thể đếm được không? Đời này nàng chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Thật sự, đứa nhỏ nhà ai vậy? Khu giám sát phụ huynh có người che miệng cười khẽ hỏi. Mặt mẹ Ninh đen một lần, con nhà tôi, còn rất đáng yêu, mỗi lần ép chân đều là quá trình khó khăn nhất của đứa bé. Mặt mẹ Ninh lại tối một chút, ngày đầu tiên con tôi đến học múa, thầy cô đã khen dây chằng mềm mại của nó, là một thiên tài nhảy múa. Phụ huynh này liên tục lải nhải, nhưng con tôi thành tích rất tốt, cho nên không dễ chọn. Người này có thể cầm miệng không? Đó thực sự là tiếng nói của trái tim của mẹ Ninh. Thật vất vả động tác này trôi qua, động tác tiếp theo đờ, ẻ chân. Ép chân, kéo gân là rất tốt, nhưng tại sao phải giơ nó lên? Ninh Hiên duỗi tay ra cố gắng đủ chân mình. Thật vất vả mới đến được nghỉ ngơi trong giờ học, lúc Ninh Hiên chạy đến bên cạnh mẹ uống nước, mặt mẹ Ninh đã không còn đen thành than có thể hình dung. Những đứa trẻ khác đều được. Tại sao em không thể? Ninh Hiên trong lòng giật mình, không dám mở miệng, ôm bình nước từng ngụm từng ngụm từng ngụm. Ôi chao, nhà chúng ta ngoan ngoãn trở về. Người cha mẹ bên cạnh ôm lấy con gái mình. Ngoan ngoãn, đến uống chút nước. Nhà tôi ngoan ngoãn trước đây học múa Trung Quốc. Lúc cô giáo ép chân không nói một tiếng, chúng tôi đều đau lòng muốn chết. Ninh Hiên, được rồi, đừng nói nữa. Cô không thấy một nụ cười tia trên khuôn mặt của mẹ tôi sao? Nhà ta ngoan ngoãn học kỳ trước còn thi 200, đúng rồi con gái nhà chị thi bao nhiêu? Em, bà Ninh nhìn về phía Ninh Hiên, con giá bà thi điểm kia bà cũng ngượng ngùng nói. Ninh Hiên sợ hãi nhìn bà Ninh một cái. Tiểu Kim Long, cuối học kỳ trước tôi thi bao nhiêu? Tiểu Kim Long điểm TA, ên bàn điều hành, ngữ văn 70 điểm, toán 11 điểm, toán bao nhiêu? Trong mắt Ninh Hiên mang theo không thể tin được. 11 điểm, đẹp, Ninh Hiên ưỡn ngẩng đầu, không phải so với con gái anh ít hơn 100 điểm sao? Bắt đầu lớp học, Ninh Hiên rốt cục cũng có lý do chính đáng rời xa Tu La chàng này. Lúc trước chúng ta học động tác xoạc chân rồi, lúc này đây chúng ta thêm một số động tác nữa. Tiết học này đối với Ninh Hiên là dài dằng dặc, đối với bà Ninh mà nói cũng là dài đằng đẵng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy không thể kiểm soát tay mình, dọc theo đường đi, bà Ninh không nói một câu, im lặng, đến nỗi vô cùng đáng sợ. Thật vất vả mới về đến nhà, Phó Sinh đang ngồi ngay ngắn tia, ên sofa xem tin tức. Lại đây cho mẹ, cách chương.